Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2827. Chương 2827: Đòn sát thủ. Không qua đêm mà đối với Bạch Vũ Triết, những công kích này cũng là thời khắc phòng bị. Chỉ là một sát na mà thôi, hắn liền từ tinh thần công kích bên trong khôi phục, nhanh chóng bước ra mà đi. Hắn biết đã không có cơ hội, mà lại, mặc dù khôi phục, có thể tinh thần của hắn bị thương tổn nhưng không có nhanh như vậy hoàn toàn phục hồi như cũ. Bất quá đối với hắn loại này cường giả đến nói, cũng không có bao nhiêu nghiêm trọng, chỉ là mất đi một lần cơ hội công kích, mà lại nếu như là một đối một chiến đấu, bị loại thủ đoạn này công kích lại là tương đối nguy hiểm. Cũng đúng lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến chấn động kịch liệt một hồi. Một đạo quang mang phát sáng lên, chiếu sáng chân trời, ngay sau đó một chùm quang mang phóng lên tận trời, trực tiếp khóa chặt tại cổ Hạo Nhiên trên người. Trong chớp nhoáng này, cổ Hạo Nhiên thực lực đột nhiên bộc phát, khí thế phóng đại, hai tay cầm đao lần nữa hướng Bạch Vũ Triết công đi qua. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì tại vừa rồi ngăn cản Bạch Vũ Triết thi triển Cửu Long phá thiên thời điểm, dù chỉ là năm đầu thần long tại công kích hắn, hắn đều thụ thương. Phong Vô Cương cũng giống vậy bị thương nhẹ, bất quá đối thực lực ảnh hưởng cũng không lớn, lúc này cũng lại lần nữa đánh tới. Bạch Vũ Triết ánh mắt ngưng lại, hắn nhìn thấy trên mặt đất Miêu Thành Không, đây tuyệt đối là thiên ma đại lục cực kỳ trọng yếu một người. Nếu như có thể đem hắn chém giết, nói không chính xác có thể để cho thân đồ liệt thiên càng thêm đau lòng. Tác dụng của hắn so với bình thường cường giả đỉnh cao còn muốn đại. Bất quá Bạch Vũ Triết ngược lại là biết, hôm nay hắn không có khả năng giết đến Miêu Thành Không. Chính mình không cách nào đột phá ba người này vây công. Sau đó chiến đấu càng thêm cuồng bạo, có Miêu Thành Không trận pháp gia trì, cổ Hạo Nhiên công càng thêm hung mãnh, mỗi một đao bổ ra đến đều có thể đem Bạch Vũ Triết chấn rút lui. Hắn lúc này luận cá nhân thực lực đều đã tại Bạch Vũ Triết phía trên. Bạch Vũ Triết, để mạng lại, cổ Hạo Nhiên gầm thét, cửu hoàn kim đao kim mang tăng vọt, xé rách hư không. Hắn loại trạng thái này phía dưới thực lực, đoán chừng đối đầu Hỏa Phượng Tiên Tử đều có thể chém giết một phen. Trận pháp này gia trì đối thực lực đề thăng rất lớn. Cổ Hạo Nhiên, đơn đả độc đấu phía dưới, bản tọa chấp ngươi một tay. Bạch Vũ Triết cũng không cam chịu yếu thế, quản hắn có phải hay không khoác lác, dù sao lời nói ra trước đã lại nói, hắn cũng không có lùi bước, mà là lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Tử Kim Phượng Hoàng không ngừng phát ra từng tiếng kêu to, đối những người kia tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Keng! Cổ Hạo Nhiên cửu hoàn kim đao chạm tại Bạch Vũ Triết trên vai, kém chút đem hắn cả người đều nhập vào lòng đất, mà Bạch Vũ Triết trên vai cũng rốt cục bị xuyên thấu tiến đến đao mang cho chém ra một cái không cạn vết thương, bất quá lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục, đoán chừng tối đa cũng liền nửa giờ, vết thương này liền có thể phục hồi như cũ. Về phần cổ Hạo Nhiên mượn nhờ thần khí xâm nhập Bạch Vũ Triết lực lượng trong cơ thể, rất nhanh liền bị lực lượng hủy diệt xóa sạch, nửa điểm đều không có còn lại. Cho nên, một đao kia nhìn như đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ, nhưng trên thực tế cũng không có nghiêm trọng như vậy. Giết! Cổ Hạo Nhiên cùng Phong Vô Cương hai người đều khí thế đại trấn. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết rốt cục thụ thương, bọn hắn cảm thấy lưu lại Bạch Vũ Triết có hy vọng. Dạ Ma cũng không ngừng tại chiến trường chung quanh nhanh chóng du đáng. Hai mắt tỏa sáng, dù là hắn không xuất thủ công kích, cũng là một cái không nhỏ lực uy hiếp. Cũng chỉ có Mộc Thần Giật bị Tiểu Hỏa Long cho triệt để ngăn chặn. Tiểu Hỏa Long phạm vi công kích quá lớn, hắn muốn thoát thân đi trước vây công Bạch Vũ Triết đều làm không được. Chỉ có thể là tiếp tục cùng Tiểu Hỏa Long dây dưa. Dù sao cũng coi là vì vây giết ra một phần lực. Ngăn chặn một cái trọng yếu chiến lực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN